Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 44, phân thắng bại đi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn về khả năng kinh tế, hắn tuyệt đối là người cầm cờ đi trước trong toàn bộ Hoa Quốc 1.000 đồng vàng. Hiện giờ không có ai kêu giá nữa, chỉ cần qua tiếp 10 phút không có ai ra giá. Hai món trang bị này sẽ là của Tổng Giám đốc Mã ngươi. Mã Kinh Phi nghe vậy, khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi. Ta kêu các ngươi post lên Weibo, có ai đáp lại không? Có không ít người tự xưng là Tô Mộ đến trụ sở chính công ty, nhưng sau khi qua kiểm tra, đều là kẻ lừa đảo. Thuộc hạ lập tức đáp lại, tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Mộ kia, chỉ cần hắn bằng lòng gia nhập tập đoàn chúng ta, ta có thể cùng ngồi cùng ăn với hắn. Giọng Mã Kinh Phi nghiêm túc, không hề giống như đang nói đùa. Đáy lòng hắn rất rõ ràng, muốn giữ được địa vị của hắn ở Hoa Quốc, chỉ có một con đường. Đi xa hơn ở trong thần đồ, trong động xương khô, Tô Mộ còn đang PK với Pháp Sư Xương Khô. Lượng máu của Pháp Sư Xương Khô đã tụt 1 vạn điểm. Quá dễ dàng, xử lý tên này không đến 1 phút. Nhìn lượng máu của Boss dần dần tụt thẳng xuống, Tô Mộ tươi cười đầy mặt. Chuyện này còn dễ dàng hơn cả đánh du kích gì đó. Nhưng vào đúng lúc này, Pháp Sư Xương Khô đột nhiên dừng tay. Nó giơ cao pháp trượng trong tay, thân hình xương khô kia càng bắt đầu vặn vẹo. Kỹ năng, Tô Mộ thấy thế, chân mày nhíu lại. Giống như dự đoán trước, Pháp Sư Xương Khô đang phóng thích kỹ năng. Xuất hiện đi, lũ nô bộc của ta. Theo nó hét lớn, đống xương cốt cực lớn kia bắt đầu chuyển động. 1 giây sau, 5 chiến sĩ xương khô xuất hiện trên chiến trường. Nhiều như vậy, 5 chiến sĩ xương khô cấp tinh anh xuất hiện trên trận, Tô Mộ không nhịn được trừng lớn mắt. Mình biết kỹ năng này của Pháp Sư Xương Khô, nhưng một lần triệu hồi ra 5 quái tinh anh, đây CMN quá bắt nạt người ta đi. Các tôi tớ của ta, thay ta tiêu diệt tên đáng chết này. Pháp Sư Xương Khô không quan tâm đến suy nghĩ của Tô Mộ, trực tiếp ra lệnh 1 tiếng. 5 chiến sĩ Xương Khô lập tức vọt về phía Tô Mộ. Không thể miễn cưỡng xông lên được, Tô Mộ thay đổi sắc mặt, quay đầu bỏ chạy. Lượng máu của Boss còn 2/3, dưới sự quấy nhiễu của những chiến sĩ Xương Khô này. Mình tuyệt đối không có khả năng xử lý được nó. Điểm sát thương của Boss đối với ta không cao, dẫn dụ những chiến sĩ xương khô này đi trước, sau đó lại trở về làm thịt Boss. Đáy lòng Tô Mộ đã có quyết định, lượng máu còn thừa lại của Boss chỉ cần 10 phát hỏa cầu mà thôi. Hắn trực tiếp dùng một chớp nhoáng tiến vào trong hang động, kéo khoảng cách xa hơn 10 mét. Đuổi theo hắn, Pháp Sư Xương Khô lập tức kêu to lên, còn mình nó vẫn đứng trên đống xương khô không hề động. Tốt quá! Tô Mộ thấy thế, ánh mắt sáng ngời, không hề quay đầu lại mà chạy như điên trong động. Một đám chiến sĩ xương khô này theo sát phía sau. Ta giải quyết con kiến đáng chết nhà ngươi trước. Sau khi Tô Mộ rời đi, lực chú ý của Pháp Sư Xương Khô đã chuyển lên phân thân. Tô Mộ không hề quan tâm, khống chế phân thân chạy qua chạy lại bên trong, kéo dài thời gian. Tương đối rồi, chờ một lần cooldown của lá chắn là có thể trở về đánh Boss được. Chạy một khoảng thời gian ở trong động. Sau đó Tô Mộ nhìn lá chắn ma pháp của mình. Thời gian đã đến, đang cooldown. Trong khoảng thời gian này, không thể để cho chiến sĩ xương khô ở phía sau công kích đến. Hắn nhìn về phía 5 chiến sĩ xương khô. Lãnh đống thuật, chớp nhoáng, kỹ năng nối liền liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khống chế những chiến sĩ xương khô này xong, Tô Mộ quay đầu chạy vào phía trong hang động. Khi bóng dáng Pháp Sư Xương Khô xuất hiện trong tầm mắt, lá chắn ma pháp cũng vừa cooldown xong. Tô Mộ nhìn Pháp Sư Xương Khô, ánh mắt lạnh thấu xương. Phân thắng bại đi, con kiến đáng chết, tôi tớ của ta lại không bầm thây ngươi vạn đoạn, nếu đã như vậy, ta đành phải tự ra tay. Pháp Sư Xương Khô nhìn thấy Tô Mộ, miệng lẩm bẩm, mũi tên bóng tối lập tức thành hình. Đạn bay ma pháp, băng tiễn thuật, thánh quang thuật, hỏa cầu thuật, Tô Mộ không hề khách khí, chỉ cần là kỹ năng có thể phóng thích. Tất cả đều đánh về phía Pháp Sư Xương Khô. Lượng máu của Pháp Sư Xương Khô đang giảm xuống liên tục không ngừng. Hỏa cầu thuật, sau khi phần lớn kỹ năng tiến vào cooldown, Tô Mộ lại bắt đầu bắn ra một hỏa cầu. Mỗi một phát đều có tổn thương cao đến hơn 2.400 điểm. Trái lại Pháp Sư Xương Khô, sau một hồi thao tác lại vẫn không xóa sạch được lá chắn ở trên người Tô Mộ. Có lẽ lượng máu sắp thấy đáy, hơn nữa mấy tiểu đệ trước đó còn chưa quay về. Pháp Sư Xương Khô bắt đầu hoảng hốt. Xuất hiện đi, các nô bộc của ta. Nó lại giơ cao pháp trượng trong tay lên một lần nữa, định triệu hồi ra chiến sĩ Xương Khô. Lại nữa, Tô Mộ thấy thế, chân mày cau chặt. mắt thấy pháp sư xương khô này sắp toi, nếu thật sự để cho nó triệu hồi tiểu đệ của nó ra, đối mặt với 10 chiến sĩ xương khô vây công hai mặt, mình có thể không ổn rồi. Chớp nhoáng, kidney shot, không quan tâm có tác dụng hay không, Tô Mộ chỉ có thể nghĩ đến một bộ chiêu liên tiếp này. Ngay sau khi kidney shot ra tay, trên đầu pháp sư xương khô lập tức xuất hiện một ký hiệu choáng váng. Không phải choáng váng mấy giây giống như quái tinh anh, choáng váng trên đầu boss chỉ có một giây. Nhưng dù vậy, Tô Mộ vẫn đã thành công cắt đứt kỹ năng của pháp sư xương khô. Công kích xuyên thấu, backstab, chém, không hề do dự, một bộ kỹ năng cận chiến của Tô Mộ trực tiếp bắt đầu. Lúc này, lượng máu của pháp sư xương khô chỉ còn lại có 2.000 điểm. Hỏa cầu thuật, người đánh chết pháp sư xương khô, nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được 1 điểm chí lực. Chúc mừng ngươi thăng cấp, nhận được 10 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Lấy một phát hỏa cầu kết thúc, Tô Mộ thành công giết chết pháp sư xương khô, đồng thời cũng lên đến cấp 10. Vậy còn vẫn chưa xong, một thông cáo dạng cuộn cũng xuất hiện theo đó. Cách chương.